Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 39, góc truyện audio.com. Lãnh Vân suy nghĩ thế xong thì đưa tấm ảnh lại cho Tiểu Mộc. Lúc cô bé đang lúi húi cất ảnh thì Nhan Thiên Huyền cũng trở về. Cô nói, con cất gì đó Tiểu Mộc? Dạ không có gì đâu tỷ tỷ. Nói xong Tiểu Mộc lại nói tiếp, tỷ tỷ mua gì cho Tiểu Mộc vậy? À mẹ mua cháo gà con thích nhất đây. Hoa mẹ thật tốt, cô búng lên mũi Tiểu Mộc rồi nói. Con bé dẻo miệng này. Sau đó Nhan Thiên Huyền múc cháo cho Tiểu Mộc vừa quay sang nói với Lãnh Vân. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, giờ con gái tôi cũng không nữa sao rồi. Lãnh Tổng cũng nên trở về với công việc của mình. Em, thấy cô gọi như thế thì anh tức giận lắm nhưng có Tiểu Mộc ở đây anh không muốn lớn tiếng sau đó nói. Anh trở về trước, sáng mai anh sẽ đến đón em và Tiểu Mộc về. Không cần đâu, tôi có thể gọi cho chồng của tôi. Cứ vậy đi, mai anh sẽ tới. Nói rồi anh quay lưng đi ra xe chạy thẳng về công ty. Vừa bước vào phòng anh cũng gọi Chu Tuấn vào. Sau khi Chu Tuấn bước vào anh nói. Điều tra cho tôi tài liệu công việc của Quách Thị trong những tháng tiếp theo. Được, nhưng phải mất một tuần, tôi cần người trợ giúp bên đó. Được, càng nhanh càng tốt. Sau khi Lãnh Vân đi, Nhan Thiên Huyền hỏi Tiểu Mộc. Lúc mẹ đi con với chú Lãnh nói chuyện gì vậy? À cũng không có gì, chỉ là chú Lãnh có hỏi về ba ba của con thôi. Vậy con nói sao? Cô gấp gáp hỏi, sợ con bé sẽ đưa tấm ảnh cho anh xem. Con chỉ nói ba ba rất đẹp trai, con rất tốt. Chú Lãnh hỏi con có ảnh của ba ba không thì con nói không có, ảnh của ba ba đều do tỷ tỷ giữ. À vậy được rồi, Tiểu Mộc ngủ đi, sáng mai chúng ta có thể về nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tiểu Mộc thế, nhưng thực ra Lãnh Vân anh biết cả rồi. Chấm, sáng hôm sau anh đến rất sớm giúp Nhan Thiên Huyền thanh toán viện phí và xách đồ ra xe. Cô nhất quyết không chịu đi nhưng Tiểu Mộc nũng nịu. Chúng ta đi với chú Lãnh đi mà tỷ tỷ. Cuối cùng siêu lòng mà đi cùng Tiểu Mộc ngồi bên cạnh ghế lái, cô ngồi đằng sau. Nhan Phong anh trai cô cũng lái xe đến đón ba mẹ Nhan về, vì thế Lãnh Vân đi theo họ về nhà họ Nhan. Về đến nhà cô, anh thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng đỏ rực đứng trước cửa. Cô xuống xe dắt Tiểu Mộc vào, người đàn ông thấy thì gọi cô bằng tiếng Anh một cách dịu dàng. Anna, hi, Nick, cô cười tươi nhận lấy bó hoa Nick đưa rồi ôm lấy người đàn ông. Lâu rồi không gặp lại cô. Cô đã sinh hơn rồi, người đàn ông nói bằng tiếng Trung nhưng lời nói ra không được tự nhiên lắm. Quá khen rồi, lúc này Nick mới thấy ba mẹ Nhan mới hỏi cô, Anna họ là ba mẹ cô, con có, phải, con có anh trai tôi. Chào hai bác, chào cậu, Nick tươi cười chào, lúc này ba mẹ Nhan nói, cậu này là đàn anh khóa chê y khi con đi du học ở Mỹ. À, ba mẹ Nhan nói. Vậy cùng vào nhà ngồi. À không cần đâu, cháu đến thăm Anna rồi có việc phải đi luôn. Hết chương.